Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 34, muội muội là nam hài tử, 34. Góc truyện audio.com. Chấm, Dụ Sở dùng mình một cái. Vội vàng vuốt tóc, lúc ấy rời đi cũng là do bất đắc dĩ. Ta thích ngươi như vậy, làm sao có thể bỏ ngươi mà đi? Sau này nhất định sẽ bồi ngươi, nơi nào cũng không đi. Duy Âm liếc cô, sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng mới quay mặt qua chỗ khác. Vành tay trắng nõn dần dần nhiễm sắc đỏ, giống như lúc còn nhỏ. Chương Copas được đăng tải trên web chuyên. Mọi người truy cập vào đọc giúp mình nha. BRGT. Nếu có vấn đề gì mọi người CMT cho mình biết với nha. Câu hỏi chương 35. Vật trước khi đi Dụ Sở đã để lại cho Duy Âm là gì? 210.919, cách chương.